Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 35, Đại Hoang Kiếm. Đại Tần sứ đoàn tại Vương Hùng chỉ huy dưới, đã đến Thiên Kiếm thành 3 ngày. Trên đường đi chỗ qua thành trì, đối Đại Tần chi này sứ đoàn nhiệt tình quá phận, căn không có chút nào ngăn cản. Xe ngựa đội ngũ đến Thiên Kiếm thành, tức thì bị an bài tại một cái địa thế cực cao sử quán, vô cùng long trọng. Đại Tần làm trong quán, Vương Hùng ngồi tại sử quán một cái các trên lầu, cùng Lữ Tiên Sinh uống vào mỹ tửu, nhìn trước mắt nguy nga hạo đại Thiên Kiếm thành. Thiên Kiếm thành so với Đan Tiên thành còn muốn đại suất không ít. Vương Hùng híp mắt nhìn về phía cái này phồn vinh vô cùng Thiên Kiếm thành. Phải biết, Đan Tiên thành bách tính thế nhưng là quá trăm triệu a, nơi này thế mà so Đan Tiên thành còn lớn hơn. Đại vương cảm thấy này Đại Hoang Kiếm như thế nào? Lữ Tiên Sinh uống vào mỹ tửu, nhìn lấy ngoại giới cười nói. Vương Hùng lại nhìn về phía Đại Hoang Hoàng Cung phương hướng. Hoàng Cung chỗ có một thanh ngút trời cự kiếm, cự kiếm có vạn trượng độ cao, toàn thân hiện ra tử sắc lưu quang, cắm trong Hoàng Cung đại địa chi thượng, cao vút trong mây ở giữa siêu cấp cự kiếm, cũng là Thiên Kiếm thành lớn nhất tiêu chí. Xa xa, liền cho người ta có loại cuồn cuộn thiên uy ép xuống. Chuôi này vạn trượng cự kiếm mặt ngoài, lại là nổi cuồn cuộn kim sắc khí vận vờn quanh, dẫn động tứ phương ánh sáng vạn thiên. Ánh sáng trong, tựa hồ có từng đầu số mệnh kim long tại vạn trượng cự kiếm bên ngoài thân lưu động. Chuôi này vạn trượng Đại Hoang Kiếm, cũng là Đại Hoang Tiên Đình lập triều chi, nhất triều khí vận, đều dùng cái này kiếm làm vật trung gian. Đại Hoang Kiếm, quả nhiên vật phi phàm. Vương Hùng trịnh trọng nói, cái này Đại Hoang Kiếm, không chỉ có là Đại Hoang Tiên Đình khí vận vật dẫn, đồng dạng cũng là một kiện không bình thường lợi hại trọng bảo. Nghe nói, năm đó Đại Hoang Nhân Quốc thời điểm, lão nhân hoàng đắc tội đại lượng thiên tiên, thập đại thiên tiên đến đây diệt quốc, lão nhân hoàng rút ra cái này vạn trượng Đại Hoang Kiếm, một kiếm chém giết 10 cái thiên tiên, triệt để đặt vững Đại Hoang Nhân Quốc địa vị. Lữ Tiên Sinh nhớ lại nói, ta cũng từ Nam Cung Lãng trong tư liệu nhìn qua một đoạn này. Lão nhân kia hoàng lúc ấy chỉ là vũ thánh tu vi, này Đại Hoang Kiếm không thể coi thường. Vương Hùng gật gật đầu, kỳ thực đây là một thanh kiếm gãy. Lữ Tiên Sinh híp mắt nói, kiếm gãy? Vương Hùng nao nao, không tệ, đây là một thanh đoạn hai đoạn kiếm gãy, chỉ còn lại có dựa vào chuôi kiếm này một nửa, hơn nữa còn là gần nửa đoạn, chỉ là về sau lại tục sửa nửa đoạn trước a. Lữ Tiên Sinh trong mắt lóe lên một cỗ ngưng trọng nói, kiếm gãy, sau đó dùng tài liệu khác đem bù đắp. Lữ Tiên Sinh như thế nào biết được? Vương Hùng kinh ngạc nói, bởi vì thần gặp qua mặt khác một nửa. Lữ Tiên Sinh ngưng trọng nói, ồ, một cái một nửa bảo kiếm đều có thể bị một người võ thánh chảm 10 cái thiên tiên, này hoàn chỉnh bảo kiếm chẳng phải là? Lữ Tiên Sinh xác định không có nhìn lầm. Vương Hùng kinh ngạc nói, đại vương cảm thấy thần biết mở cái này trò đùa. Lữ Tiên Sinh uống một hớp rượu cười nói. Vương Hùng nhìn chằm chằm Lữ Tiên Sinh nhìn một hồi, cuối cùng lắc đầu, ta tin tưởng tiên sinh, chỉ là bỗng nhiên nghe được một cái tiên đình thứ nhất thần kiếm chỉ là một cái đoạn phá kiếm, tục sửa một nửa, có chút ngoài ý muốn a. Tiên sinh, không biết kiếm này kêu cái gì? Vương Hùng hiếu kỳ nói, kiếm này, Chu Tiên. Lữ Tiên Sinh hít sâu một cái nói, Chu Tiên kiếm, vâng, ta năm đó gặp qua này nửa đoạn trước uy lực, cũng là chém giết thiên tiên như đồ heo chó, mà này nửa đoạn trước Chu Tiên kiếm, càng là che kín giống mạc nhện vết nứt, một cái tàn phá chi kiếm, thế mà có thần uy như thế. Lúc trước, ta thế nhưng là tốt một phen sợ hãi thán phục. Cỗ khí tức kia, ta cũng vĩnh viễn quên không. Nghĩ không ra ở chỗ này. Lữ tiên sinh rung động nói. Một nửa chu tiên kiếm, vẫn là vết nứt nổi lên bốn phía. Thế mà có thể đồ thiên tiên như heo chó. A, này năm đó hoàn mỹ chu tiên kiếm, nên có cỡ nào thần uy? Vương Hùng rung động nói. Thần không biết, này chu tiên kiếm hẳn là thượng cổ thần kiếm đi. Thượng cổ thời khác, cuối cùng cũng có quá nhiều chúng ta nghĩ không ra thần thoại. Lữ tiên sinh cũng lắc đầu. Không, chu tiên kiếm là lợi hại. Nhưng, lợi hại hơn hẳn là phá toái chu tiên kiếm người. Cũng không biết nhân vật bậc nào. Vương Hùng lắc đầu cảm thán nói. Bất quá, nói đến, cái này đại hoang tiên đình. Cũng là tốt đại vận nói. Đến nay truyền thừa. Lữ tiên sinh uống chén rượu cảm thán nói. Đại hoang tiên đình, xác thực phồn vinh phi phàm. Vương Hùng uống chén rượu, gật gật đầu. Đại vương, chúng ta tiến vào đại hoang tiên đình khu vực. Tựa như đều một mực vô cùng thông thuận. Thần lúc trước vẫn chờ nửa đường phiền phức đâu. Kết quả, phiền toái gì cũng không có. Bao quát một số kiếm thần giáo thập lục hộ pháp trả thù. Đều bị thanh lý, Lữ tiên sinh cười nói. Cô tìm hiểu một chút, là trưởng công chúa phủ bàn giao. Chắc hẳn cũng là thương hận bàn giao đi. Vương Hùng cau mày nói. Cái này đại hoang tiên đình binh mã đại nguyên soái, đối đại vương sinh ra hứng thú. Lữ tiên sinh hiếu kỳ cười nói. Hắn là cái kỳ nhân, như cô đoán không tệ. Hẳn là đan tiên thành sinh sinh tạo hóa đan một chuyện. Nhượng hắn chú ý vương. Hắn đây là hướng vương lấy lòng. Thật giống như vương hướng Nam Cung Lãng lấy lòng. Vương Hùng cười nói. Ô, hắn đã hướng đại vương lấy lòng. Vì sao không có đến tiếp sau động tác? Lữ tiên sinh hiếu kỳ nói. Bởi vì đại tần. Vương Hùng hít sâu một cái nói. Đại tần nhân hoàng. Không tệ. Đại tần nhân hoàng khí thế như hồng. Mặc dù là người nước, nhưng đã để đại hoang tiên đình cẩn thận. Đại tần nếu là tấn cấp tiên đình, mà đại tần chín quân bố cục dưới, vương cũng đem tấn cấp làm hoàng. Đại tần chi hoàng, địa vị không thể so với hắn cái gì binh mã đại nguyên soái kém đi. Hắn muốn thu cô nhập đại hoang, nên cho như thế nào vị trí? Cô lại làm sao có thể đáp ứng? Cùng đến lúc đó cùng vương đàm không thoải mái, còn không bằng không thấy, chờ tìm tới mày mới sẽ, lại một lần là xong. Vương Hùng giải thích nói, khó trách, Lữ tiên sinh gật gật đầu, tiên sinh trong khoảng thời gian này, tận lực giảm bớt ra ngoài, có cái gì muốn biết, phái người tìm hiểu là được. Vương Hùng hít sâu một cái nói, vì sao? Đan chi tử mang theo sinh đan tiên nhân cũng đến thiên kiếm thành. Vương Hùng trịnh trọng nói. Đan chi tử, hắn thương lại khôi phục. Lữ tiên sinh sầm mặt lại. Đoạn thời gian trước, kim tiễn thành, đan chi tử kém chút chết tại lữ tiên sinh trong tay. Lúc này mới bao lâu, lại khôi phục. Đan chi tử thực lực, tính cách hung ác, nhưng bình tĩnh mà xem xét. Nó đan đạo vẫn là cực kỳ lợi hại. Luyện đan chi thuật tại sinh đan thánh vực cũng hàng ở phía trước. Tuy nhiên thương thế thảm trọng, nhưng các loại linh đan diệu dược không ít. Cái này có mấy ngày này tự nhiên khôi phục. Vương Hùng lắc đầu. Này đan chi tử muốn trả thù chúng ta. Lữ tiên sinh cau mày nói. Thiên kiếm thành công khai, bọn họ cũng không dám. Chúng ta cái này đại tần hành cung, thế nhưng là bị thương hận trọng điểm chú ý. Đan chi tử hẳn là sẽ không ở trên trời kiếm thành làm loạn. Vương Hùng lắc đầu, Lữ tiên sinh gật gật đầu. Trong khoảng thời gian này, lục tục ngo ngoe đến thế lực khắp nơi cường giả. Cái này thiên kiếm thành cũng thay đổi tốt xấu lẫn lộn. Bất quá, không ai dám ở chỗ này làm loạn. Ít nhất bên ngoài, không ai dám làm loạn. Chờ một chút, còn một tháng nữa thời gian. Cũng là đại hoang tấn cấp tiên đình một năm tròn. Đến lúc đó, liền có thể thấy đại hoang tiên đế. Vương Hùng trịnh trọng nói, đại vương yên tâm, thần đối thiên kiếm thành. Kỳ thực cũng không nhiều hứng thú lắm. Lữ tiên sinh lắc đầu. Hiển nhiên đáp ứng Vương Hùng không dễ dàng ra ngoài. Chỉ là, có một cái kỳ quái phương. Vương Hùng khẽ nhíu mày. Ồ, căn cứ Nam Cung Lãng cung cấp tin tức. Cái này thiên kiếm thành. Hẳn là có đại lượng kiếm thần giáo đệ tử. Có thể cô phái đi ra người. Căn không có đánh tìm được mảy may. Liền liền này thập lục hộ pháp kiếm thần giáo đệ tử. Đều đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Cực kỳ kỳ quái. Vương Hùng cau mày nói. Kiếm thần giáo đệ tử. Muốn không ở trong tối chỗ ẩn núp. Nếu không thật không có. Lữ tiên sinh trịnh trọng nói. Mặc kệ. Đánh trước dò xét lấy đi. Tô Tiểu Tiểu muốn giấu bí ẩn một điểm. Tiên sinh đến lúc đó hao tổn nhiều tâm trí. Vương Hùng nhìn về phía Lữ Dương. Đại vương yên tâm, tại thần đại trận bên trong, người nào cũng sẽ không phát hiện Tô Tiểu Tiểu. Chỉ là, đại vương, người không cảm thấy Tô Tiểu Tiểu muốn tìm tới Thương Ca. Cùng Thương Hận, có vẻ như có chút liên quan sao? Lữ tiên sinh cau mày nói. Cô biết, nhưng, cô không thể để cho Tô Tiểu Tiểu mạo hiểm. Dù sao nàng từng đã cứu vương, Tiểu Nhâm, Tiểu Tân. Đều là Thương Hận phủ thượng người. Không bình thường không nguyện ý Tô Tiểu Tiểu đi gặp Thương Hận. Có thể thấy được bên trong có vấn đề. Tùy tiện nhượng Tô Tiểu Tiểu tiến đến. Cũng có thể tìm tới chân tướng. Nhưng càng nhiều có thể sẽ có đại nguy hiểm. Cho nên chúng ta trước chờ lấy. Tìm cơ hội lại hiểu biết chân tướng đi. Vương Hùng gật gật đầu. Cái này binh mã đại nguyên soái phủ. A, thật đúng là quỷ dị. Lữ tiên sinh thở sâu cảm thán nói. Vương Hùng gật gật đầu. Hai người uống rượu thời khác. Lại là Lam Ly Diễm lắc lắc này tinh tế vòng eo. Trong tay nắm lấy một cái phong thư. Nhanh chóng đến đây. Ây, Vương Hùng, vừa rồi ta đi qua ngoài cửa. Thấy có người cho ngươi đưa tới một phong thiệp mời. Ta giúp ngươi mang hộ tới. Các ngươi tại cái này uống rượu. Thế mà không gọi ta. Lam Ly Diễm trừng mắt. Nhất thời không khách khí ngồi xuống. Phối hợp rót một ly ít rượu. Đồng thời nắm lên một đĩa đậu phộng. Ô, Thương Hận thiệp mời. Ha ha, thật đúng là hiếm lạ. Hắn không muốn đề phòng đại vương chán ghét. Lữ tiên sinh lại là kinh ngạc nói. Vương Hùng tiếp nhận thiệp mời, triển khai nhìn, bỉ nhân Thương Hận, với đất nước Khánh trước, thành mời Đại Tần Đông Phương Vương, nhập ta trong phủ, tham gia người tổ chức, đấu đan đại hội. Ba ngày sau, giờ thân, bỉ nhân phủ thượng, xin đợi đại giá, đấu đan đại hội. Vương Hùng lộ ra một tia ngạc nhiên, nói, đem thiệp mời đưa cho Lữ tiên sinh. Đại hoang tiên đế đại yến sắp đến. Cái này Thương Hận, sớm làm cái tiểu yến. Xem ra, tất có mưu đồ. Lữ tiên sinh cau mày nói. Đúng vậy a, thật đúng là cổ quái. Đấu đan đại hội, thời gian này, đấu đan. Hắn đây là giúp sinh đan thánh vực Dương Uy sao? Vương Hùng lộ ra một tia ngạc nhiên. Đại vương, ngươi muốn đi sao? Lữ tiên sinh hiếu kỳ nói. Qua, vì cái gì không đi? Cô cũng phải nhìn nhìn. Hắn cái này đấu đan đại hội. Đến cùng có gì mưu đồ? Huống hồ, Vương Hùng hai mắt nhắm lại. Huống hồ cái gì? Lam Ly Diễm ăn hạt đậu phộng hiếu kỳ nói. Huống hồ, ngươi cũng nên lộ diện. Vương Hùng trịnh trọng nói. Ta, lộ diện, ngươi không phải nói. Cái này cái gì đấu đan đại hội? Có sinh đan tiên nhân sao? Ngươi muốn ta tại trước mặt bọn hắn lộ diện. Lam Ly Diễm nhất thời kinh ngạc nói. Không tệ, lần này, không cần che đậy, mà lại kiêu căng hơn. Bởi vì ba ngày sau, là ngươi thay hình đổi dạng thời điểm. Vương Hùng trịnh trọng nói, thay hình đổi dạng, ta muốn thay hình đổi dạng cái gì? Lam Ly Diễm nhất thời trừng mắt, thay cái tên, chứng thực một cái thân phận mới. Từ đó, ngươi liền có thể đi dưới ánh mặt trời. Vương Hùng trịnh trọng nói, đổi tên, Lam Ly Diễm ngây người. Tuy nói Vương Hùng làm ra thánh nữ đã chết tiết mục, nhưng chính mình đột ngột xuất hiện tại Vương Hùng bên cạnh, cũng vẫn là sẽ chọc cho người hoài nghi. Nhất định phải bỏ đi tất cả mọi người ngờ vực vô căn cứ mới được. Nếu không, sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị người để mắt tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.